Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, tin tức. Nhanh, đi gọi ám điện bằng vương trở về. Mặc dù không có nghĩ rõ ràng long tộc cao tầng đến cùng ở kiêng kỵ cái gì, sự tình không có trong sáng trước. Bọn họ bằng tộc không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Hai ngày sau, ám điện bằng vương một mặt mộng bước trở về. Đến cùng làm sao vậy? Kim Sí Đại Bằng đem chính mình đáy lòng nghi hoặc nói ra. Có phải hay không là trong long tộc đấu kết quả? Là có nội đấu mùi vị. Nhưng ta cuối cùng cảm giác không hoàn toàn là. Ngươi có hay không cảm thấy long tộc tiến công Huyền Thiên Tông như không giống dò xét cái gì? Không có. Ta cảm thấy bọn họ tiến công đều là chân thật. Lo lắng bọn họ một cái khác lão tổ có tổn thất mới không có điều động lá bài tẩy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, không phải diệt tộc nguy hiểm. Long tộc là không thể nào điều động lá bài tẩy. Ám điện bằng vương tiếp tục nói. Chúng ta bằng tộc phải không đến diệt tộc nguy hiểm là sẽ không ra động lá bài tẩy. Mà long tộc có hai cái lá bài tẩy. Bây giờ long tộc đã không có đối thủ. Bọn họ muốn này lá bài tẩy làm gì? Kim Sí Đại Bằng hỏi ngược lại. Nắm chắc bài dù sao cũng hơn không có tốt. Có nói, có thể dự phòng tương lai đối thủ xuất hiện cao thủ. Để tránh khỏi không ứng phó kịp. Nếu như long tộc ra tay đem tất cả đối thủ tất cả đều tiêu diệt đây. Tỉ như hiện tại hướng về chúng ta động thủ. Còn có hướng về nhân tộc động thủ. Một đế cấp lão tổ vậy là đủ rồi. Tiêu diệt chúng ta, bọn họ long tộc vô tư. Hơn nữa, sau này chúng ta cũng không thể có thể xuất hiện đế cấp cao thủ. Mà long tộc đế cấp cao thủ có thể số lượng. Kim Sí Đại Bằng vẫn lắc đầu. Một hơi giết chết hết thảy khẳng định tồn tại đối thủ. Sau đó thiên hạ đều là bọn họ long tộc. Còn lo lắng sẽ có đế cấp cao thủ đối thủ. E sợ liền đối với tay không còn. Chuyện này, nếu như nói như vậy. Long tộc cái kia còn lại đế cấp cao thủ ra tay một hơi tiêu diệt chúng ta chẳng phải là rất có lời. Đúng, như vậy sau khi, sẽ không có ai dám nhớ kỹ bọn họ. Chúng ta bằng tộc không được, nhân tộc cũng không được. Dù cho nhân tộc tồn tại nhiều ngày như vậy kiêu, Huyền Thiên Tông bị diệt, những người khác tộc đều bị diệt. Nhân tộc liền sinh tồn không gian đều không có, nơi nào tới bồi dưỡng đế cấp cao thủ tài nguyên. Bằng tộc ở phân tích, yêu tộc bên trong cũng có thông tuệ đã ở phân tích. Chiến trường thượng cổ ở ngoài, một bóng người nhanh chóng chui vào bên trong chiến trường thượng cổ. Tiếp tục nhắm hướng đông bay đi. Nửa năm sau, Nam Châu Hạ Quốc hoàng tộc trong cấm địa, Lưu An bắt được tin tức thở dài một hơi. Thiên hạ đại biến rồi. Chỉ cần Vô Tận Hải xuất hiện đế cấp cao thủ giao thủ đã náo động thiên hạ. Đế cấp cao thủ xuất hiện một, chính là thiên hạ thế lực nghênh đón mới tài nguyên phân phối gây dựng lại. Là đại sự, nhưng mà trên biển mênh mông khoảng không còn ra hiện đế cấp cao thủ giao thủ chuyện tình. Lưu An càng là nhìn xuống thư tín, càng là khiếp sợ, truyền tin đây, đi rồi, làm sao đã đi, ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi. Nhân gia là Từ gia người, sẽ Từ gia tiếp thu Từ Kiêu câu hỏi cũng là bình thường. Đi, cùng đi Từ gia, kêu lên cửu thúc, tiếp theo Hạ Quốc Hoàng Cung trong cấm địa bay ra mấy chục đạo bóng người. Ngoại trừ ba cái quy nguyên cảnh ở ngoài, còn lại đều là Lưu gia gần nhất ngàn năm bồi dưỡng hư cảnh đỉnh cao cao thủ. Những cao thủ này Lưu An dự định tại hạ lần đi ra ngoài thời điểm mang đi. Bọn họ vì là Hạ Quốc bảo vệ mấy trăm năm, có thậm chí bảo vệ hơn 1000 năm. Ở đây tu vi trên không thể có đột phá mới. Tu vi không có tăng trưởng. Cái kia tuổi thọ cũng là kẹt ở nơi này. Nếu như không mang theo bọn họ đi ra ngoài. Vậy đời này Tử cứ như vậy xong. Dẫn bọn họ đi ra ngoài. Còn có hy vọng đột phá quy nguyên cảnh. Tuổi thọ còn có thôi diễn. Còn có thể thu được tự do. Tự do đối với bọn họ tới nói rất trọng yếu. Thủ hộ Hạ Quốc nhiều năm như vậy. Nên vì chính mình sống. Tin tức mặt sau, dĩ nhiên là long tộc đế cấp cao thủ cùng bằng tộc đế cấp cao thủ đồng quy vu tận. Toàn bộ bằng tộc trở thành một mảnh đất trống. mà tổn thất không lớn, Long tộc dĩ nhiên tiếp tục hướng về Huyền Thiên Tông tiến công. Mỗi một cái tin tức đều là thay đổi thiên hạ cách cục chuyện tình. Nửa ngày sau, Lưu An trước một bước đến Từ gia. Sau đó không lâu, nhận được tin tức cái khác cao thủ trước sau chạy tới. Vốn cho là chúng ta nhân tộc xuất hiện nhiều ngày như vậy mới đã là đại sự, không nghĩ tới Long tộc cùng Bằng tộc dĩ nhiên đánh nhau. Kinh thiên đại sự, như thế làm người nghe kinh hãi tin tức, chấn động tất cả cao thủ trợn mắt ngoác mồm, tự phát hướng Từ gia tụ tập. Ôi, tương đương không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Long tộc tính toán thực sự là lợi hại. Ta phỏng chừng cái kia đế cấp cao thủ tuổi thọ cũng gần như đến. Trước khi chết kéo Bằng tộc đế cấp cao thủ xuống ngựa. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trốn đi, chờ tin tức, tốt nhất có thể trốn cái mấy trăm năm. Chờ thiên hạ ổn định sau chúng ta lặng lẽ trở lại. Ôi tương đương, mọi người thở dài. Huyền Thiên Tông nguy vong sắp tới. Lúc này trở lại không giúp đỡ được gì. Làm không cẩn thận mình cũng sẽ ném vào. Chờ tương đương có thể chờ đợi đến cái gì? Cường đại Long tộc muốn hủy diệt Huyền Thiên Tông còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ Huyền Thiên Tông diệt vong sau, nhân tộc bị đánh ép sau khi an bình. Khi đó bọn họ trở lại có thể không an bình sinh hoạt. Phía trước có Huyền Thiên Tông ở. Bọn họ ở mảnh này thiên hạ lan lộn vô cùng gian nan. Nếu như không còn Huyền Thiên Tông, cái kia không cần suy nghĩ. Đi qua chỉ có một con đường chết. Lẽ nào chúng ta liền trốn ở chỗ này cả đời sao? Ta cảm thấy chúng ta hay là muốn đi ra ngoài sông vào một lần. Ở lại chỗ này chờ chết. Sông còn có hy vọng. Nếu như Huyền Thiên Tông diệt vong, chúng ta sông qua vẫn là chết đường một cái. Còn không bằng nằm ngửa quên đi. Ủ rũ. Khắp phòng cao thủ biểu hiện hạ. Đặc biệt là từ cái kia mảnh thiên hạ tới được cao thủ. Biểu hiện càng là uể oải. Nơi đó nhưng là nhà của bọn họ, có thể nào bỏ qua? Chúng ta có thể hay không hướng tiền bối như thế cầu thả, lặng lẽ cầu thả, chỉ có thời điểm bất đắc dĩ ra tay. Ra tay sau khi lại tiếp tục cầu thả. Hàn lão ma nhấc tay nói, này cùng chúng ta lần trước cách làm khác nhau ở chỗ nào? Lưu Vi nói, lần trước thật giống cũng là như thế, kết quả làm cho thiên hạ phong vân khuấy động. Có lần trước chúng ta đều là chủ động tiến công. Lần này chúng ta ai cũng bất động. Tài nguyên chúng ta có. Chỉ cần trốn đi. Ừ, tương đương dù cho không có tài nguyên, chúng ta cũng không có thể tùy tiện ra tay. Lưu Ngọc đồng ý nói. Trở lại là tất yếu. Hắn nghĩ đột phá. Còn muốn tu vi tiến một bước. Ta cũng cảm thấy chúng ta nhất định phải trở lại. Ta không có vấn đề. Đình đình Hàn lão ma nhưng là thiên kiêu. Còn có đông đảo không nổi danh thiên kiêu. Bọn họ cần một hướng lên trên nền tảng. Nói không chắc, đình đình Hàn lão ma sau khi đột phá, nhân tộc có thể xuất hiện chống lại cao thủ. Huyền Thiên Tông, mấy chục con lão long tạo thành đại trận. Đồng thời hướng về hộ tông đại trận phát sinh đòn mạnh nhất. Oanh, tương đương công kích như đế cấp cao thủ uy lực công kích. Hộ tông đại trận kịch liệt lay động. Ca tương đương trong đại trận một chỗ trận cơ bia đá phát sinh vỡ vụn thanh âm của. Phù tương đương trận cơ bên trong một hóa thần trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Long tộc mãnh liệt tiến công 2 tháng. Phía trước 10 ngày, Huyền Thiên Tông đại trận liền đem chu vi vừa tụ tập lên nguyên khí lấy sạch. Sau khi lại sẽ Huyền Thiên Tông bên trong lượng lớn nguyên thạch tiêu hao cạn tịnh. Không được, cứ theo đà này. Chúng ta đại trận căn bản không kiên trì được 10 năm 8 năm. Nửa năm đều có khả năng đổ nát. Một người trong đó trưởng lão vội vàng nói. Xem ra Long tộc lần này là lấy ra thực lực chân thật rồi. Khó trách bọn hắn không mời trong tộc đế cấp cao thủ ra tay. Nguyên lai còn có lòng tin như vậy. Lần trước này huyết long nhường rồi hả? Thổ huyết trưởng lão bị kéo lại đi. Rất nhanh một tên hóa thần nhị tầng cao thủ đại thế vị trí của hắn. Tộc trưởng, thập tam trưởng lão trọng thương. Võ đạo căn cơ hủy diệt sạch. E sợ sau này sẽ là người phế nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.